Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 20, Kim Đan Ngoại Đan. Thượng, Converter, đã kêu hỏa diễm thần long chiếm cứ, nhìn chằm chằm Tần Vân, Hồng Cửu hai người, bỗng nhiên nó lao xuống đánh tới. Đi, Tần Vân trực tiếp thả ra bản mệnh phi kiếm, trong nháy mắt. Giống như trên sông dâng lên một vầng minh nguyệt, giống như minh nguyệt kiếm quang nhanh không thể tưởng tượng, trực tiếp cùng hỏa diễm thần long đầu lâu đụng vào nhau. Bành có ánh lửa vẩy ra, nhưng là hỏa diễm thần long cơ hồ không tổn hao gì. Nó phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, tựa hồ có chút phẫn nộ lại lần nữa đánh tới. Tần Vân cũng điều khiển phi kiếm, không ngừng công sát đi qua. Giang thượng minh nguyệt chiêu số, điên cuồng vây công đầu này hỏa diễm thần long. Chỉ là hỏa diễm thần long thân thể này có chút cường hãn, mỗi lần chỉ là có bộ phận ánh lửa tứ tán, có thể vây công mấy chục lần về sau. Hỏa diễm thần long ẩn chứa hỏa diễm hay là mỏng manh một chút. Hô, lại một lần giống như minh nguyệt kiếm quang đột kích, nhưng lúc này đây, phi kiếm công sát tại hỏa diễm thần long trên thân thể, lại phảng phất đâm vào trên hư không. Phi kiếm vậy mà đâm một cái mà qua. Hỏa diễm thần long thân thể khổng lồ căn bản không nhìn Tần Vân phi kiếm, bay thẳng nhào tới. Không tốt, Tần Vân sắc mặt biến hóa. Thân thể của nó có thể thực có thể hư. Ở bên cạnh nhìn Hồng Cửu cũng kinh hãi. Trước đó hỏa diễm thần long thân thể đều là ngưng thực, lại trước đó đạt được khắp nơi linh đan, gặp phải hỏa diễm đều là có thể cưỡng ép diệt sát. Ai muốn đầu này hỏa diễm thần long có thể thực có thể hư. Tần Vân một bên thao túng bản mệnh phi kiếm cấp tốc bay trở về, một bên lại thả ra một thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm màu tím nghênh đón đồng thời, trực tiếp hóa thành chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng hoàn toàn phòng ngự, không quan tâm hư thực, chỉ cần có một tia năng lượng, khói bụi đều có thể trở ngại. Oanh, hỏa diễm thần long hư hóa thân thể bay tới, lợi chảo vồ xuống, chộp vào phi kiếm màu tím biến thành chu thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng dưới kịch liệt rung động lại chống được công kích của nó, muốn so cơ liệt toàn lực ứng phó xuống yếu hơn rất nhiều. Tần Vân an buông lỏng một hơi. Cũng đúng, cơ liệt tại trong tiên thiên kim đan cảnh đều tính vô cùng lợi hại, lại có nhất phẩm pháp bảo, diệt ma thủ. Cũng liền Tần Vân chu thiên kiếm quang am hiểu nhất phòng ngự mới chống được. Oanh, hỏa diễm thần long hai lần bay nhào. Lần này lại là vuốt rồng vồ xuống về sau, lại là to lớn đuôi rồng quất vào chu thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Rốt cục toàn bộ chu thiên kiếm quang hoàn toàn sụp đổ. Bất quá, đã sớm chuẩn bị bản mệnh phi kiếm, cũng lại lần nữa thi triển ra chu thiên kiếm quang, lại lần nữa bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Bản mệnh phi kiếm thi triển, cùng phi kiếm màu tím thi triển, uy lực có thể hoàn toàn không giống. To lớn chu thiên kiếm quang bảo vệ chung quanh, mặc cho hỏa diễm thần long điên cuồng tấn công, đều không phá nổi chu thiên kiếm quang. Nó mỗi lần công kích, ngọn lửa trên người đều tại tiêu tán. Hồng Cửu ở một bên liền nói, nó không kiên trì được bao lâu. Nếu như hay là bình thường một hai đạo hỏa diễm đụng vào trên chu thiên kiếm quang của ta, đều sẽ trực tiếp vỡ vụn. Tần Vân nói ra, đầu này hỏa diễm thần long có thể thực có thể hư hoàn toàn chính xác khó chơi chút. Có thể cuối cùng chỉ là trận pháp biến thành, cũng không linh trí, chỉ biết là công kích chúng ta. Hao tổn, nó ẩn chứa hỏa diễm cũng sẽ cuối cùng hao hết, lại chém giết một lát, hỏa diễm thần long chỉnh thể cũng càng thêm ảm đạm mỏng manh. Rốt cục hoa, thân thể vỡ vụn, hỏa diễm trực tiếp tiêu tán mở đi ra. Xong rồi, Hồng Ngửu đại hỉ, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trên ngũ sắc quang hoa ngọc đài hỏa vân hồ lô để đó kia. Cái này đều tính trận pháp suy yếu rất lớn sau uy thế. Nếu là trận pháp chưa từng suy yếu, không biết cái này hỏa diễm thần long phải là gì phiên bộ dáng. Cỡ nào uy thế, Tần Vân nhịn không được nói. Dài mấy trăm trượng, chính là cơ liệt cấp độ này, cũng phải trong nháy mắt đốt cháy thành tro. Hồng Cửu nói thầm, ta cái này phi kiếm chi thuật, cũng là trong nháy mắt chôn vùi. Tần Vân cười cười, cho nên sáu khối phù bài tề tụ, chúng ta mới dám tiến đến a. Hai người nói, cũng có chút tim đập rộn lên, bọn hắn đều nhìn trên ngọc đài kia hỏa vân hồ lô. Tần Vân huynh, nhìn một cái là cái gì? Hồng Cửu liền nói, Tần Vân vung tay lên, một đạo kiếm khí bay qua, như sợi tơ giống như quấn lấy hỏa vân hồ lô bay trở về. Màu đỏ hỏa vân hồ lô chính là thiên địa sinh trường, là thượng đẳng nhất cất giữ đan dược đồ vật. Giờ phút này, màu lửa đỏ hồ lô trên da đang có lấy bốn cái không đáng chú ý chữ nhỏ, kim đan ngoại đan. Kim đan ngoại đan, Tần Vân, Hồng Cửu đều kinh hô lên. Hai người bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi, nhịp tim đều tại gia tốc. Đây là, chấm ngoặc kép, Hồng Cửu như vậy người tỉnh táo, giờ phút này cũng kích động không biết nói cái gì cho phải. Kim đan ngoại đan, trong truyền thuyết kim đan ngoại đan, Tần Vân nhìn xem trên hỏa vân hồ lô bốn cái chữ nhỏ, đều cảm thấy phảng phất hư ảo. Hồng Cửu nhịn không được nhìn Tần Vân một chút, hắn sẽ giết hay không ta, giết ta đoạt bảo, lại hoặc là không giết ta, trực tiếp không chia cho ta. Hồng Cửu cũng không nhịn được có rất nhiều tạp niệm, dù sao hắn thực lực kém xa Tần Vân, nếu như hắn không chia cho ta, cũng sợ ta tiết lộ ra ngoài, chỉ cần không phân, liền có thể diệt khẩu. Hồng Cửu các loại tâm loạn, thậm chí giờ phút này muốn thôi diễn một chút, bởi vì tâm cảnh quá loạn, cũng trong lúc nhất thời không có cách nào thôi diễn. Nhìn xem trong này, Hồng Cửu nói, Tần Vân gật đầu, mở ra nắp hồ lô, tra một cái nhìn, bên trong có sáu viên tròn trùng trục kim đan lơ lửng, phân tán các nơi, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Sáu viên kim đan ngoại đan, Tần Vân con mắt đều tỏa sáng. Một bên Hồng Cửu đồng dạng kích động, nhưng hắn lo lắng hơn, lo lắng Tần Vân giết hắn. Tần Vân làm người mặc dù không có vấn đề, thế nhưng là bảo vật động nhân tâm, nhất chịu không được khảo nghiệm cũng là lòng người. Đây chính là trong truyền thuyết tiên đan, trọn vẹn sáu viên tiên đan, đủ để cho tiên thiên kim đan người tu hành lẫn nhau bất hòa. Hồng Cửu trong lòng các loại bối rối. Hồng Cửu mở miệng liền nói, Tần Vân huynh, lần này tại trong tiên phủ lấy được bảo bối nhiều lắm. Vẻn vẹn tại tiên phủ bên ngoài ngươi liền phân ta nhiều như vậy. Bây giờ càng giống như hơn này nhiều linh đan, thực lực của ta cuối cùng yếu đi chút. Nhiều như vậy bảo bối, đối với ta mà nói, chỉ sợ không phải phúc, mà là họa. Cái này kim đan ngoại đan, dạng này, liền phân cho ta một viên, được chứ? Lo lắng ta diệt khẩu ngươi. Tần Vân lườm Hồng Cửu một chút. Hắn Tần Vân 15 tuổi du lịch thiên hạ, gặp qua lòng người hắc ám nhất một mặt, có thể còn sống sót đều có mấy phần vận khí, sao lại đoán không ra Hồng Cửu tâm tư? Hồng Ngửu sững sờ, Tần Vân cười cười, yên tâm, đã nói xong một người một nửa, ta sẽ không thiếu ngươi nửa phần, còn giết người diệt khẩu, ngươi cũng quá coi thường ta. Bảo vật thì sao? Tại trước mặt sinh tử, bảo vật cũng là hư ảo. Ban đầu ở Bắc Địa biên quan chiến trường, bao nhiêu lần kề cận cái chết, chính mình mới cuối cùng gõ mở tiên môn, cùng rất nhiều huynh đệ sinh tử đó là có thể tính mệnh cần nhờ, ngay cả tính mạng đều có thể vứt qua một bên, bảo vật lại há có thể loạn tâm. Tần Vân bọn hắn những cái kia đi Bắc Địa biên quan, cùng rất nhiều binh sĩ còn khác biệt, bọn hắn đều là tự nguyện đi, muốn đi thì đi, cho nên Tần Vân cảm thấy mình du lịch thiên hạ, thấy qua người tu hành, phóng khoáng nhất, đáng giá nhất, khâm phục phần lớn đều là Bắc Địa biên quan trên chiến trường các hảo hữu kia, từng cái được xưng tụng hiệp can nghĩa đảm, có thể nhìn bảo vật như vậy, hoàn toàn chính xác cho ta áp lực rất lớn. Hồng Cửu nhịn không được nói, mà lại ta lo lắng có am hiểu thôi diễn. Thôi diễn ra lần này tiên phủ, ai thu hoạch cũng đủ lớn, sợ thôi diễn ra ta tới, thực lực của ta yếu, dễ dàng nhất bị bóp chết, cái này cũng có thể thôi diễn. Tần Vân kinh ngạc, có thể. Hồng Ngửu gật đầu, lợi hại nguyên thần tiên nhân, thôi diễn đầy đủ lợi hại mà nói, có thể nhìn khí vận, thậm chí xem chúng ta trên người bảo quang càng thêm nồng đậm, bảo vật càng nhiều, mặc dù ta cũng có che lấp chi pháp, có thể bảo vật quá nhiều, cũng khó có thể che lấp. Hồng Cửu nói cũng đúng, hư hư thật thật, nguyên thần tiên nhân giỏi về thôi diễn, có thể nhìn khí vận, nhìn bảo quang, đây là sự thật, nhưng hôm nay lấy được bảo vật, chính là phân một nửa cho Hồng Cửu. Hồng Cửu cũng có thể miễn cưỡng hoàn toàn che lấp bảo quang. Tần Vân khẽ gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, bất quá, đã nói xong phân ngươi một nửa, ta phải làm đến, nếu không cũng là hỏng ta đạo tâm, đúng không? Cũng thế, Hồng Ngửu gật đầu, Tần Vân có thể hậu thiên nắm giữ kiếm ý, bây giờ 23 tuổi liền kiếm ý lĩnh vực cấp độ. Tự nhiên nghĩ đến tương lai nắm giữ kiếm đạo, sao lại bởi vì tiên đan mà hỏng chính mình đạo tâm? Mà lại, nói không giữ lời, giết hảo hữu mà đoạt bảo. Tần Vân trong lòng cũng khinh thường làm như vậy, trở thành chính mình cũng xem thường người. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Dạng này, nếu như ngươi sợ, ngươi phần kia, trước phân ngươi 3 thành, còn lại 7 thành. Chờ ngươi bước vào tiên thiên thực đan cảnh lúc ta cùng nhau cho ngươi. Tần Vân cười nói, đến lúc đó thực lực ngươi cũng càng mạnh, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Được, Hồng Cửu lại là trong lòng ấm áp. Thật sự là hắn tin tưởng Tần Vân, bởi vì Tần Vân không cần thiết dỗ dành hắn. Nếu là không cho, hắn Hồng Cửu cũng không có cái gì biện pháp. Kim đan ngoại đan, ngươi trước lấy 1 viên. Tần Vân mở ra nắp hồ lô, 1 viên, kim đan ngoại đan, bay ra. Hồng Cửu lại là trực tiếp đưa tay vừa tiếp xúc với, liền hướng trong miệng bịt lại, hiện tại liền ăn. Tần Vân kinh ngạc, ha ha, tự nhiên là thực lực càng nhanh tăng lên càng tốt, cũng tốt ứng đối nguy hiểm, có thể cái này chung quy là lực lượng ngoại lai a. Không lâu dài, Hồng Cửu cười nói. Tần Vân gật đầu cười một tiếng, ta cũng không hiểu che lấp bảo quang, cũng ăn 1 viên đi. Lại 1 viên kim đan ngoại đan bay ra, tròn trùng trục, ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Há miệng, kim đan ngoại đan liền tiến vào trong miệng, mặc dù đây là tạm thời từ bên ngoài đến lực lượng, có thể mượn trợ nó. Cơ Liệt sợ đều không phải là Tần Vân huynh đối thủ. Hồng Cửu nói ra, nó cũng có rất nhiều chỗ tốt, cả một đời được lợi. Tần Vân liền nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.